Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 34 tình hình thực tế. Nghe thấy cái này trả lời, văn bác sĩ hiển nhiên có chút thất vọng, nhưng cũng vô pháp, chỉ nói làm Trung Nguyên Quốc nghĩ đến cái gì nhớ rõ nói cho hắn. Trước khi đi cũng thông chi mấy người lần này không cần nằm viện. Trung gia huynh muội rất là cao hứng. Trung Mậu buổi chiều về nhà, bổn ý là trước thời gian thu thập đồ vật, nếu muốn nằm viện liền lập tức chạy tới. Văn bác sĩ đi rồi, Trung Nguyên Quốc đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Bên kia người không biết nói gì đó. Trung Nguyên Quốc treo điện thoại sau khiến cho Trung Văn Tú mở ra TV. Ba, hiện tại con nghĩ xem TV đâu? Trung Văn Tú một lần trêu ghẹo, một bên mở ra TV. Thanh Thủy huyện Internet còn không có phổ cập, dùng vẫn là đường bộ. Liền như vậy mấy cái cố định đài, không biết Trung Nguyên Quốc muốn nhìn cái gì. Trung Văn Tú săn sóc một đám điều đài, thẳng đến điều đến mộ tin tức kênh khi Trung Nguyên Quốc vất tay làm nàng dừng lại. Này không phải Tam Trung phó hiệu trưởng sao? Như thế nào thượng TV? Hình ảnh dừng lại, bày ra trước mắt lại là quen thuộc gương mặt. Trung Văn Đào kinh ngạc nói, đầu năm nay có điểm chức vị thượng TV, phần lớn đều không phải chuyện tốt. Thanh Thủy từ xưa đến nay xem như bình tĩnh, bỗng nhiên nhìn đến này mạc, Trung Văn Đào mới có thể như vậy ngoài ý muốn. Trung Nguyên Quốc đồng dạng đang xem, chỉ là không phát biểu ngôn luận. Hắn đang xem mặt trên giới thiệu văn tự. Thanh Thủy huyện mấy cái trường học ngày thường có lui tới, bọn họ mấy cái hiệu trưởng quan hệ còn tính không tồi. Nếu không có không phải vừa mới điện thoại, Trung Nguyên Quốc còn không biết chuyện này. Trong hình một đám phóng viên vây quanh bụng vệ chu trí lớn, bối cảnh làm như Tam Trung cổng trường khẩu, phóng viên các loại sắc bén vấn đề tung ra. Chu trí lớn rõ ràng trả lời không lắm thuận lợi. Xin hỏi Chu phó hiệu trưởng, tiếu cục trưởng phủ nhận cấp tặc đầu Phùng Mỗ cung cấp ảnh chụp như vậy hay không là ngươi cung cấp? Nói bậy, sao có thể? Trong hình Chu trí lớn kiên quyết phủ nhận, nhưng phóng viên cũng không có buông tha nàng. Chính là, cử báo nhân thân phân chỉ có cục cảnh sát biết được. Theo tất, Phùng Mộ trong tay ảnh chụp nãi Tam Trung sở chụp, có cảm kích người cung cấp tin tức. Người cùng Thanh Thủy huyện tiểu cục trưởng gần nhất liên hệ thường xuyên. Này ngươi như thế nào giải thích? Ngoặc kép, sắc bén vấn đề còn tại tiếp tục. Trong TV nói một mảnh khí thế ngất trời. Thực mau hình ảnh dừng hình ảnh, bên cạnh xuất hiện người chủ trì thân ảnh. Về lần này ác tính phạm tội, cụ thể chân tướng còn tại điều tra. May mà bị quải nhi đồng đã toàn bộ được cứu vớt. Theo tất bên trong còn có Mạc Gia con nối dõi. Có đồn đại chuyện này từ Mạc Gia một tay chủ đạo. Sự tình còn muốn vào một bước nghiệp chứng. Hình ảnh đã chuyển thành mặt khác tin tức. Phòng ba người như cũ còn ở tiếp thu vừa đến tin tức. Trung Văn Đào trước hết phát biểu ý kiến. Không biết Hồ hiệu trưởng có biết không tình. Chuyện này ta phía trước xem qua tin tức, nhưng không nghĩ tới liên lụy nhiều như vậy. Trung Văn Tú không nói tiếp, bởi vì nàng gần nhất vội vàng xử lý sự tình, không có chú ý này đó. Đem ngươi biết đến sự tình trải qua nói cho ta. Trung Nguyên Quốc nghe được lời này nhíu nhíu mày. Trung Văn Đào gật gật đầu. Sự tình đại khái là như thế này. Có người cử báo một tên buôn người nơi tụ tập. Cục cảnh sát không xử lý tốt làm cho có cá lọt lưới. Sau lại không biết ai bại lộ cử báo người tin tức, còn cung cấp ảnh chụp. Lọt vào đối phương trả thù. May mắn chúng ta Thanh Thủy huyện quán ba cố lão bản phát hiện này đám người báo án. chính là trong TV nói phụng mỗ mấy người. Kết quả đối phương lại tin nóng chuyện này là cảnh sát tự đạo. Trung Nguyên Quốc nghe xong, lại có cái nghi vấn. Kia phóng viên là làm sao mà biết được, cái này chính là trùng hợp. Trung Văn Đào cười nói, còn không phải bắt giữ mấy người nháo suốt động tĩnh quá lớn. Vừa vặn trong đám người có thành phố C mỗ nổi danh phóng viên. Người vốn là làm ngầm hỏi. Kết quả phát hiện cái này liêu. Liền nhân viên bảo vệ sát không có tới phỏng vấn phùng mỗ mấy người. Ai từng tưởng những người đó cũng biết trốn bất quá thế nhưng một năm một mười đều nói. Liền như vậy nghe tới. Này chỉnh sự kiện chỉ có thể nói là đuổi đến quá vừa khéo. Trung Nguyên Quốc trầm mặc hồi lâu, mới lẩm bẩm nói, lão Hồ không đến mức làm loại này việc ngốc, dù sao cũng tới bệnh viện, liền đi xem đi. Hồ Văn Võ ra tai nạn xe cộ sau, Trung Nguyên Quốc cùng ngày đã tới một chuyến, sau lại đều là điện thoại liên hệ. Ba người đi vào Hồ Văn Võ thêm hộ phòng bệnh khi bên trong đứng không ít người. Trung Nguyên Quốc thầm nghĩ tới không phải thời điểm, chuẩn bị rời đi khi vừa lúc trên giường Hồ Văn Võ thấy được hắn, kêu ở hắn, Trung lão ca, như thế nào không tiến vào. Trung Nguyên Quốc so Hồ Văn Võ suốt lớn mười mấy tuổi. Hai người kết bạn rất ít. Ngày thường xưng hô đều thực tùy ý. Ba người liền đi theo vào phòng bệnh. Hồ Thúc, Trung gia huynh muội tiến lên hô. Hồ Văn Võ lúc này mới nhìn đến hai người bọn họ. Nhưng thật ra có chút kinh hỉ. Khi nào trở về, thấy các ngươi một lần nhưng không dễ dàng nha. Lời này rõ ràng là trêu ghẹo. Trung Văn Đào cũng cười tiếp theo vài câu. Hai bên thoạt nhìn rất là thuộc về. Trung lão, trong phòng có người tiến lên chào hỏi. Trung Nguyên Quốc nghe tiếng ngẩng đầu, lại nhìn đến là phía trước thượng tivi Chu Chí Lớn. Rõ ràng sửng sốt, đối phương hiển nhiên chú ý tới hắn phản ứng. Có chút cười khổ nói, Trung lão cũng thấy được tin tức đi. Trung Nguyên Quốc gật đầu, hắn đảo qua phòng bệnh những người khác. Mới phát hiện có mấy cái đều là tam trung lão sư. Không khỏi nhíu mày, hắn nhìn về phía trên giường bệnh Hồ Văn Võ. Do dự hạ, rốt cuộc là đã mở miệng. Lão Hồ, tin tức thượng nói cùng ngươi không quan hệ đi. Hồ Văn Võ ra tai nạn xe cộ tựa hồ đúng là tivi thượng thời gian phát sinh thời gian. Trung Nguyên Quốc tự nhận là hiểu biết hắn làm người. Hắn trong lòng là thực tin tưởng hắn cùng chuyện này không quan hệ. Nhưng đối phương chần chờ biểu tình, lại làm Trung Nguyên Quốc trong lòng tức khắc trầm xuống. Kỳ thật, sự tình có điểm phức tạp. Lúc này Hồ Văn Hoa phảng phất nháy mắt ra rồi một đoạn. Hắn chiều Chu Chí Lớn ý bảo hạ, đối phương liền đem Tiểu Phương liên hệ hắn cứ thế sau lại làm cho bọn họ cung cấp học sinh học. Sinh học sinh ảnh chụp sự tình nhất nhất nói ra. Hồ đồ, Hà Liêu nghe xong sự tình trước sau Trung Nguyên Quốc liền đã phát tính tình. Từ xưa cảnh dân hợp tác đều không chiếm được hảo. Đối phương này rõ ràng là kéo các ngươi xuống nước. Ngươi như thế nào có thể đồng ý? Bên cạnh Trung gia huynh muội vội tiến lên. Thế hắn vuốt phẳng hơi thở. Bệnh tim người là không thể tùy tiện phát giận. Nhà mình vị này như thế nào liền không hiểu đến tự ái. Tam trung mấy cái lão sư đã theo bản năng ngừng thở. Tới này trước Chu Chí Lớn công đạo quá nghe được cái gì đều không thể nói bậy. Nếu không chức vị khó giữ được. Lúc này nghe đến mấy cái này nội tình. Hận không thể liền hô hấp đều giấu đi. Bất quá nhìn đến Trung Nguyên Quốc huấn tôn tử dường như huấn bọn họ hiệu trưởng. Trong lòng đối vị này một trung giáo trường nhiều ít có chút bội phục. Hồ Văn Võ càng không cần phải nói. Tự biết lần này làm hồ đồ quyết đoán. Bị mắng hắn nguyện ý chịu. chỉ là tam trung thanh danh khả năng như vậy hỏng rồi. Hắn thầm than một tiếng, cảm giác có chút mệt mỏi. Tính, ngươi vẫn là người bệnh, cũng đừng tưởng nhiều như vậy. Sự tình liền giao cho này đó lão sư xử lý. Ta quá mấy ngày lại đến xem ngươi. Cuối cùng Trung Nguyên Quốc mang theo nhi nữ rời đi. Theo sau Hồ Văn Võ lại công đạo Chu Chí Lớn một ít xử lý phương án. Mặt khác cũng cùng nhau rời đi. Trung Nguyên Quốc bị nhi nữ đỡ hạ bệnh viện bậc thang khi nhìn đến trên đường lớn đi ngang qua một đám học sinh tiểu học. Trước mắt đột nhiên hiện lên một chương gương mặt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ buổi sáng hôn mê khi cảm giác được ăn thứ gì cũng không phải ảo giác. Nói như vậy là cái kia tiểu cô nương cứu hắn. Hết chương.